Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 806, Khương Địch, Dương Trần bọn người, tại nữ tử xinh đẹp kia dẫn dắt phía dưới, rất nhanh liền tại vực các bên trong dàn xếp lại, chỗ cư trú cũng không phải là phố xá sầm uất khách sạn, mà là vực các yên tĩnh nhất một chỗ trạch viện. Nơi đây ba mặt toàn biển, cảnh sắc hợp lòng người, còn có thể nhìn thấy cái kia vạn trượng biển trụ, thăng thiên mà lên, mười phần tráng lệ, có thể ở tại nơi đây người, không chỉ có đại biểu cho thân phận, còn cần có được thực lực tuyệt đối, dù là vãng lai có không ít hóa linh cảnh cường giả, cũng không có tư cách dạng này. Đại nhân, đây là phòng của ngài. Nữ tử xinh đẹp kia uyển chuyển cười một tiếng, là Dương Trần chỉ dẫn chỗ này trạch viện nhất là lịch sự tao nhã gian phòng. Nói ra, ba ngày sau vực các đấu giá hội mở ra thời điểm, vãn bối sẽ đến nghênh đón đại nhân. Dương Trần nhẹ gật đầu, chính là tùy ý dò hỏi, còn không biết cô nương tục danh, nữ tử này đi theo làm tùy tùng. Ba ngày sau sẽ còn chỉ dẫn vực các đấu giá hội. Không hỏi tính danh, cuối cùng không lễ phép. Đại nhân xưng hô tiểu nữ tử là Diệu Tâm liền tốt. Diệu Tâm nghe vậy, lúc này sắc mặt vui mừng. Lập tức hơi một do dự. Thấp giọng oanh oanh nói ra. Nếu là đại nhân có cái gì, đặc thù, yêu cầu. Cứ nói, Dương Trần nghe nói lời ấy. Khẽ trao mày. Ngay lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, Cao Hiểu không khéo đi tới, lập tức hắn vội vàng vội ho một tiếng, nói, nơi này không có chuyện của ngươi, đi xuống đi, Diệu Tâm đành phải rút đi, tỷ phu, xinh đẹp như vậy cô nàng, làm gì không lưu lại tới qua đêm, đợi đến Diệu Tâm vừa đi, Cao Hiểu chính là lớn tiếng hô hỏi, nàng thanh âm cực lớn. Truyền khắp toàn bộ trạch viện, may mắn viện này rơi chung quanh không ai, cộng thêm có cách âm trận pháp, nếu không có như vậy, chỉ sợ toàn bộ hòn đảo đều có thể nghe được. Vừa mới dàn xếp lại Văn Hy, Thích Ác cùng Ứng Long, nghe đến lời này, tất cả đều nhất trí lựa chọn trầm mặc. Dương Trần lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, a nói, không biết lớn nhỏ, nói xong. Chính là dự định áp dụng không thể trêu vào lẫn mất lên phương lược. Lúc này liền muốn tiến vào nhã gian. Nhưng lại tại lúc này. Cao Hiểu lại là kéo lại Dương Trần ống tay áo. Khuôn mặt nhỏ sắp dán chặt Dương Trần hai gò má. Nói ra. Chột dạ a. Dương Trần á khẩu không trả lời được. Sau đó liền phát hiện. Cao Hiểu dùng sức kéo lấy chính mình. Đi ra ngoài. Hắn liền vội vàng hỏi. Ngươi làm cái gì vậy? Ra ngoài dạo chơi. Cao Hiểu cũng không giấu giếm. Đi tìm ngươi Văn Hy tỷ cùng ngươi. Dương Trần vội vàng nói. Hắn thật sự là không muốn bồi cái này dã man tiểu công chúa. Ta muốn mua điểm thiếp thân quần áo. Văn Hy chọn không tốt. Cao Hiểu đáp lại nói. A, Dương Trần lập tức trợn mắt hốc mồm. Lập tức cả lâm nói ra. Ta càng chọn không tốt, không nghĩ tới, Cao Hiểu lại là nháy nháy mắt, nói ra, người thích gì dạng, ta liền xuyên dạng gì, Dương Trần một cái giật mình, muốn trốn bán sống bán chết, cũng là bị mạnh kéo cứng rắn túm, thân bất do kỷ đi vào vực các nhất là phồn hoa đông thành. Toàn bộ vực các, chia làm tứ đại thành khu, tọa lạc tại bốn phương tám hướng. Mà Đông Thành sở dĩ phồn hoa nhất, chính là bởi vì nơi đây là cái kia hải tuyền điểm khởi đầu. Nơi đây thiên địa nguyên khí mức độ đậm đặc, vượt quá tưởng tượng, liền ngay cả đi lại trong quá trình, đều có thể cảm nhận được một loại đến từ không khí sền sệt cảm giác. Cao Hiểu lần thứ nhất cùng Dương Trần du ngoạn, còn không có người bên ngoài cùng đi, tự nhiên hết sức cao hứng. Đông nhìn nhìn tây nhìn sang, gặp được mình thích, chính là không chút do dự cầm lên liền đi. Dương Trần tự nhiên cũng là không chút do dự, bất quá là trả tiền, liền như vậy, Cao Hiểu từ đông thành phía nam, đi dạo đến phía bắc, lại từ phía tây đi dạo đến phía đông. Một đường xuống tới, mấy cái nhẫn không gian đều tràn đầy, nhưng Cao Hiểu cảm giác vẫn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nàng hào hứng vội vàng đi vào một cái mặt tiền cửa hàng, nâng lên ngọc thủ, chính là liên tiếp điểm 3 lần, nói ra, cái này còn có cái này. Cửa hàng lão bản, tự nhiên là người biết chuyện, biết hôm nay gặp được thần tài, lúc này liền đem cái này 3 cái mang tới hiện ra đến Cao Hiểu trước mặt. Nào biết được trước mắt tiểu cô nương khoát tay áo, nói ra một câu như vậy tài đại khí thô lời nói tới. Ngoại trừ cái này 3 cái, còn lại muốn hết. Lão bản trợn tròn mắt, trọn vẹn qua mấy giây, mới đột nhiên kịp phản ứng, sau đó lập tức trở nên hưng phấn dị thường. Chẳng những miễn phí đưa tặng nhẫn không gian, còn đánh giảm giá 20%. Thế nhưng là, Dương Trần nhưng buồn bực, hấp tấp đi dạo đông thành mấy canh giờ mà thôi, liền xài 100 triệu linh thạch hạ phẩm. Dù là linh thạch này là lừa huyết hải, nhưng hắn y nguyên cảm giác đau lòng không thôi. Nếu là huyết hải biết việc này, không biết lại muốn làm cảm tưởng gì. Cũng may để Dương Trần thở dài một hơi chính là, Cao Hiểu đi dạo xong cửa hàng này về sau, trên mặt liền lộ ra hài lòng biểu lộ đến. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, Cao Hiểu vậy mà đem ánh mắt nhìn phía Tây Thành, nói ra, đi, đi Tây Thành. Nhìn xem Cao Hiểu hai mắt đột nhiên tách ra quang mang đến, Dương Trần hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cắn răng, lật tay một cái lấy ra một viên nhẫn không gian, nói ra, cái này cho ngươi, tiêu tiết kiệm một chút. Cao Hiểu nhận lấy xem xét, lập tức không cao hứng, duỗi ra tay nhỏ nói ra, tỷ phu, ngươi thế nào như thế keo kiệt, keo kiệt. Dương Trần trên trán gân xanh hằn lên, phải biết, hắn cho Cao Hiểu trong nhẫn không gian, thế nhưng là có 200 triệu linh thạch hạ phẩm, thử hỏi tỷ phu nào có thể như thế xa hoa. Chỉ bất quá, Dương Trần hay là hít sâu một hơi, trong lật tay lại lấy ra một viên nhẫn không gian, nói ra, cứ như vậy nhiều. Cao Hiểu chỉ nhìn lướt qua, chỉ thấy được 100 triệu linh thạch hạ phẩm, nói ra, quá ít. Dương Trần cố nén, lại lấy ra nhận trang 100 triệu linh thạch hạ phẩm nhẫn không gian, cẩn thận từng ly từng tí giao cho Cao Hiểu. Cao Hiểu thấy thế, lúc này mới thật cao hứng đi Tây Thành. Rất nhanh, lúc chạng vạng tối, Cao Hiểu tại Thành Bắc, rốt cục đem trong tay 400 triệu linh thạch hạ phẩm toàn bộ tiêu hết. Bản thân nàng không có chút nào cảm thấy trong lòng, còn cảm giác rất sảng khoái. Có thể Dương Trần lại là cảm thấy trái tim của chính mình đều đang chảy máu. 500 triệu linh thạch hạ phẩm a. Dương Trần mặt lộ vẻ thống khổ, càng thêm thống khổ chính là cái này 500 triệu linh thạch hạ phẩm, chính mình một khối đều không có hoa. Hắn bây giờ trong tay linh thạch hạ phẩm, tính toán đâu ra đấy, cũng liền còn thừa không đến 1 tỷ. Đây là chém giết không biết bao nhiêu ngự hồn cảnh võ giả, cùng mấy vị hóa linh cảnh cường giả, cùng ban đầu ở Tây Vực khi vạn hộ hầu thời điểm, chỗ góp nhặt toàn bộ gia sản. Về phần tại Bắc Vực, Dương Trần lại là không có đạt được quá thật tốt chỗ. Dù sao Bắc Vực vốn là thiên địa nguyên khí mỏng manh, mỏ linh thạch 10 phần có hạn. Đi dạo xong Thành Bắc, Cao Hiểu trước khi rời đi, quay đầu có chút lưu luyến không rời nhìn một cái, nói ra kém một chút để Dương Trần hộp máu. Vực các làm sao lại 4 tòa thành khu? Dương Trần chỉ cảm thấy lửa công tâm, một cỗ không cách nào hình dung khí huyết trực tiếp dâng lên đỉnh đầu. Bỏ ra 500 triệu linh thạch hạ phẩm, lại còn ngại không có mua đủ. Cái này nếu là nhiều vài tòa thành khu, Dương Trần nhất định phải phá sản không thể. Ha ha, thành khu mặc dù chỉ có 4 tòa, nhưng ta Thành Bắc lại có một kiện tổ truyền bảo vật, không biết cô nương cảm giác không có hứng thú. Nhưng vào lúc này, cười to một tiếng, đột nhiên truyền vang ra. Dương Trần cùng Cao Hiểu, tất cả đều quay đầu, chính trông thấy một vị thanh niên ngăn tại cửa thành ở giữa, trong tay cầm một kiện không đáng chú ý kỳ lạ màu vàng đồ vật. Vật này chỉ có lớn chừng nửa bàn tay, hai đầu đứt gãy chỉnh tề, mặt khác hai đầu lại là 10 phần mượt mà. Dương Trần thấy một lần vật này, chính là con người co rụt lại, đi theo trong đan điền, chính là một trận rung động. Thanh niên này tu vi đã là ngự hồn cảnh bát trọng, mặc dù xa xa không kịp Dương Trần, nhưng phóng nhãn toàn bộ vực các lại là đỉnh tiêm thiên tài. Hắn chính là thành Bắc thành chủ chi tử Khương Địch. Lúc đầu Cao Hiểu xuất thủ hào phóng, chính là gây dư luận xôn xao, tự nhiên có một đám người theo sau từ xa xem náo nhiệt. Bây giờ nhìn thấy Khương Địch, càng là vây xem đi lên, dự định xem kịch vui. Quả nhiên không xuất chúng người sở liệu. Khương Địch mỉm cười, nói, vật này chính là gia truyền tuyệt thế bảo vật, chỉ cần 200 triệu linh thạch hạ phẩm. Cái này rõ ràng là nhìn Cao Hiểu lối ra xa hoa, dự định hung hăng đau nhức làm thịt một trận. Ai cũng có thể nhìn ra được, Cao Hiểu mặc dù kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng cũng minh bạch nguyên do trong đó. Nàng trả lời rất là dứt khoát, không mua. Đồng thời Cao Hiểu còn kèm theo một câu, có bao xa liền cút bấy xa. Lúc đầu Khương Địch trên khuôn mặt còn tràn đầy nụ cười tự tin, dù sao hắn thấy tại địa bàn của mình, coi như đối phương lại gan lớn, cũng phải cho chút mặt mũi, trao đổi một phen, sau đó xác nhận một cái giá cả thích hợp. Không nghĩ tới, cái này tu vi thường thường tiểu nha đầu, vậy mà cường hãn như thế, lẽ nào lại như vậy? Khương Địch cắn răng, vừa muốn nổi giận, Dương Trần lại là cười một tiếng, nói ra, chuyện gì cũng từ từ. Nếu Khương công tử hữu tâm bán tổ truyền bảo vật, cũng nên để tại hạ nhìn kỹ hắn nói đi. Hừ, Khương Địch nghe vậy, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, không có phát tác. Không chỉ như thế, trong lòng còn âm thầm, bởi vì hắn có niềm tin tuyệt đối, tại thành Bắc cầm đồ của ta, liền muốn thanh toán. Lúc này, Khương Địch không chút do dự, một tay ném đi, đem cái kia màu vàng đồ vật ném cho Dương Trần. Dương Trần sau khi nhận lấy, tỉ mỉ quan sát một phen, mới chậm rãi nói ra, quả nhiên là tổ truyền bảo vật. Hắn rốt cục xác nhận, vật này hoàn toàn chính xác thật là tổ truyền bảo vật, nhưng không phải Khương Địch, mà là Dương Trần tổ truyền bảo vật. Lúc trước Dương Trần thu hoạch được gia tộc người thừa kế thân phận thời điểm, chính là được trao tặng màu vàng kiếm gãy, mà trước mắt chính là kim kiếm một bộ phận không trọn vẹn. Khương Địch nghe chút cười, hắn thật không nghĩ tới Dương Trần vậy mà lại nói ra lời này. Lúc này cười nói, đã như vậy, vậy còn không mau nhanh thanh toán. Dương Trần cũng cười, lập tức hắn nói ra, là tổ truyền bảo vật không giả, nhưng dù sao cũng là không trọn vẹn bộ phận. 200 triệu linh thạch hạ phẩm, quá mắc. Khương Địch sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ ra bao nhiêu? Dương Trần duỗi ra hai ngón tay, hướng về Khương Địch lung lay. Người sau lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, ngươi nghĩ ra 20 triệu đuổi ta à? Dương Trần lại là lắc đầu, cũng không nói nhảm, lật tay một cái ném ra hai viên linh thạch hạ phẩm. Hai cái kia linh thạch hạ phẩm trên không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung, tinh chuẩn rơi vào Khương Địch dưới lòng bàn chân, phát ra hai cỗ tiếng vang lanh lảnh, tùy theo mà đến chính là yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt, 200 triệu biến hai viên, cũng quá bất khả tư nghị. Đó căn bản không phải trả giá, mà là đánh mặt. Mặc dù không có tiếng vang, nhưng lại là vô thanh thắng hữu thanh. Khương Địch nhìn qua dưới chân hai viên linh thạch hạ phẩm, cũng là sửng sốt một chút, sau đó liền phẫn nộ, vô tận phẫn nộ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.